Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chết tại trên bụng. Mẹ, tiểu tử kia nhìn chỉ là một cái tông sư võ giả. Tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Chấm ngoặc kép, trong viện, Triệu Đồng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên xuất ra một khỏa chữa thương hoàn ném ở trong miệng. Mắt nhìn trong viện chuông lớn màu vàng óng, lập tức cười lạnh nói, dám ta trên địa bàn Dương Oai, cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh gì. Đáng tiếc tiểu tử này mang theo mặt nạ, không biết là người nào, bằng không lão tử nhất định giết chết cả nhà của hắn. Bang chủ, cái này nữ nhân làm sao bây giờ? Bên cạnh thủ hạ chỉ trên mặt đất Vân Cơ Nguyệt hỏi. Trên mặt còn có chút tiếc nuối biểu lộ, dù sao xinh đẹp như vậy mỹ nữ cứ như vậy chết. Bao nhiêu sẽ có chút đáng tiếc. Triệu Đồng nhìn một chút, nổi giận mắng, nếu không phải cái này thối biểu tử trêu chọc đến như vậy một cái sát tinh, lão tử cũng sẽ không kém điểm mất mạng. Ném đi uy cầu, cái kia tên thủ hạ đi đến Vân Cơ Nguyệt bên người. Nhìn qua nữ nhân mặt nạ bên ngoài nửa gương mặt, liếm liếm bờ môi, chậm rãi duỗi ra tay, muốn để lộ cái kia hé mở mặt nạ, nhìn xem cái này nữ nhân toàn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Đúng lúc này, nữ nhân cái kia trắng nõn tay bỗng nhiên động một chút. Cái kia tên thủ hạ khẽ giật mình, liền vội ngẩng đầu đối với Triệu Đồng nói ra, bang chủ, cái này nữ nhân còn sống. Sống sót, Triệu Đồng sững sờ một chút, chạy tới xem xét, lật qua nữ nhân mí mắt, vừa tại đối phương mềm mại ngực sờ một hồi, lắc đầu nói ra, sinh cơ đang dần dần tiêu tán, đã không nhớ. Bất quá lập tức, thần sắc hắn khẽ động, nhìn xem nữ nhân kiều mị nửa gương mặt cùng yểu điệu tư thái, trong mắt lóe ra dâm vẻ mặt mơ hồ. Quỷ dị cười nói, tuy nhiên không nhớ, bất quá thừa dịp còn chưa ngỏm củ tỏi, có lẽ hưởng thụ một chút. Nói xong, hắn một tay lấy nữ nhân trên người quần áo toàn bộ xé toang, lộ ra một bộ như ngọc thân thể. Xung quanh một chút thủ hạ hút khẩu khí, ánh mắt nóng rực nhìn qua Vân Cơ Nguyệt trần trụi thân thể. Trong cơ thể dường như có cái gì dục dịch. Triệu Đồng ôm lấy Vân Cơ Nguyệt, hướng phía gian phòng đi đến. Tiến vào môn thời điểm quay đầu vừa cười vừa nói, đi đem truyền tống trận chữa trị một chút. Chữa trị tốt về sau đều đến gian phòng đến. Mọi người cùng một chỗ sung sướng. Những cái kia thủ hạ nghe xong, trên mặt mang theo cảm giác hưng phấn, vội vàng chạy tới chữa trị truyền tống trận. Tuy nhiên Vân Cơ Nguyệt cơ bản đã mất mạng, nhưng là có thể hưởng thụ một chút thân thể đối phương, cũng là đáng. Biến thái liền biến thái đi, chỉ là đám người không có phát hiện. Bị ôm vào trong ngực Vân Cơ Nguyệt, khóe miệng nhiều một tia như có như không ý cười, tựa như trào phúng, tựa như quỷ dị. Bất quá chừng 5 phút, những cái kia thủ hạ liền chữa trị tốt truyền tống trận. Không thể không nói có mỹ nữ kích thích, hiệu suất làm việc liền là nhanh. Đám người hứng thú bừng bừng đi tới gian phòng, nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng lập tức lửa nóng một mảnh, hô hấp dồn dập, chỉ gặp Triệu Đồng đặt ở Vân Cơ Nguyệt trên người, kịch liệt làm lấy vận động, thô lỗ trên mặt ửng hồng một mảnh. Mẹ, cái gì tu tiên giả, còn không phải là bị lão tử chơi đùa, đáng tiếc sắp thành người chết, bằng không thiên thiên thoải mái một chút. Chấm ngoặc kép, Triệu Đồng nhếch miệng đắc ý cười, dưới thân không ngừng, mấy tên thủ hạ súng lại tới, ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt bức tranh tình dục sống động. Từng cái hận không thể thay thế Triệu Đồng vị trí, nếm thử cái này nữ nhân tư vị. Không biết cái này nữ nhân vì sao tổng mang bán vị diện cỗ. Nếu không hái xem một chút đi. Trước đó cái kia kém chút để lộ Vân Cơ Nguyệt mặt nạ thủ hạ, giờ phút này sau khi thấy, tâm vừa ngứa lên, nhịn không được đưa tay đi vén trên mặt nữ nhân mặt nạ. Triệu Đồng vừa muốn mở miệng, do dự một chút, cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn cũng thật tò mò, muốn nhìn cái này nữ nhân bộ mặt thật. Màu bạc hé mở mặt nạ chậm rãi để lộ ra nữ nhân cái kia nửa gương mặt. Nhưng mà một giây sau, nguyên bản mang theo dâm cười tất cả mọi người sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem nữ nhân tấm kia như ma quỷ gương mặt. Một cỗ triệt để hơi lạnh theo lòng bàn chân vọt thượng thiên linh đóng. Hấp khí thanh liên tiếp. Thảo, đang làm lấy vận động Triệu Đồng sau khi thấy kém chút không có đái ra quần. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái này rời ạ, tương phản cũng quá lớn đi. Nhìn qua cái kia như than cốc một dạng gương mặt, có một loại buồn nôn xúc động. Giờ phút này Triệu Đồng âm thầm hối hận, sớm biết liền đem mặt nạ không được hái, còn có thể không biết rõ tình hình hưởng thụ một chút. Hiện tại coi như đem mặt nạ mang trở về, cũng là không có cái kia hào hứng. Mẹ, thật mất hứng. Triệu Đồng chửi một tiếng, liền muốn theo nữ nhân trên người lên. Có thể là lập tức, hắn liền cảm giác không thích hợp, dường như có đồ vật gì hút lại hắn đồ chơi kia, không cách nào tách ra. Triệu Đồng vừa thử mấy lần, vẫn như cũ không được. Chậm rãi, hắn phát hiện mình thân thể không thể động, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. To như hạt đậu mồ hôi theo hắn gương mặt chậm rãi lăn xuống. Trong đôi mắt cũng là dần dần nhiễm lên một tầng sợ hãi. Cái này là thế nào? Lúc này, hắn mới phát hiện nữ nhân trên người vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thậm chí có thể cảm giác được, trong nữ nhân thương cũng tại lao nhanh liệu phục. Bang chủ, một tên thủ hạ muốn kéo ra Triệu Đồng, kết quả bị một đạo kinh khí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu, đám người im như thóc, sợ hãi nhìn qua trên giường nữ nhân. Nữ nhân không biết lúc nào đã mở to mắt, mang theo một mặt giễu cợt tiếu dung. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Vân Cơ Nguyệt phát ra mềm mại đáng yêu tiếng cười, nâng lên trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, một điểm sờ lên trước mặt nam nhân lồng ngực. Kiều vừa cười vừa nói, thoải mái sao? Triệu Đồng rung động bờ môi, nói không ra lời, trong mắt mang theo sợ hãi cùng hối hận, còn có nồng đậm khẩn cầu. Ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, cẩn thận chết tại trên bụng nữ nhân. Đáng tiếc a hát, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chấm ngoặc kép, Vân Cơ Nguyệt nhẹ vỗ về Triệu Đồng thô lỗ đen kịt gương mặt, ngữ khí càng nhu hòa. Bất quá thật đúng là muốn cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Nếu không ta đã thành vong hồn. Làm báo đáp, ta liền để ngươi chết tại ta trên bụng a, cũng coi như là liền ngươi tâm nguyện. Đang khi nói chuyện, nàng trong mắt nổi lên một trận màu hồng ánh mắt, cực kỳ quỷ dị, mà Triệu Đồng trong mắt vẻ sợ hãi càng nồng đậm. Hắn làn da đang từ từ khô nướt, hắn cơ bắp tại một điểm co rút lại, hắn xương cốt cũng tại cờ rốp nhảy vang động, rất về phần hắn trong đan điền chân khí cũng tại từng điểm trôi qua, bị nữ nhân hút đi. Ước chừng 2 phút sau, Triệu Đồng đã kinh biến đến mức gầy yếu củi xương, trong mắt sinh cơ dần dần tại mất đi, thẳng đến trong cơ thể hắn sau cùng một sợi khí bị hút đi. Hắn thân thể như một cỗ thây khô, thẳng tắp nửa quỳ, trong mắt thần thái hoàn toàn không có. Cũng không tệ lắm, Vân Cơ Nguyệt đem hóa vì thây khô Triệu Đồng đá xuống giường đi. Cảm thụ được trong cơ thể hấp thu đến hùng hậu chân khí, khóe miệng tiếu dung càng đậm. Sau khi trở về, liền đem những này chân khí chuyển hóa vì linh khí, tu vi cũng sẽ cao hơn một tầng. Vân Cơ Nguyệt âm thầm suy nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trong phòng tốc tốc phát run mấy cái cự hổ bang thành viên, ngoác ngoác trắng nõn ngón tay, cười quyến rũ nói, các ngươi còn có ai nguyện ý cùng ta chơi đùa? Đám người dọa đến lui lại một bước, không dám nói lời nào. nhất là nhìn thấy cái kia cỗ thây khô, càng là phía sau lưng phát lạnh. Tính, mấy người các người cũng không có bao nhiêu có thể hút. Chấm ngoặc kép, Vân Cơ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tùy tiện cầm lấy một kiện rời rạc rơi trên mặt đất nữ nhân quần áo xuyên ở trên người, ra khỏi phòng. Khi thấy trong viện cái kia chuông lớn màu vàng óng lúc, khóe môi nhấc lên một vòng trào phúng. Tần Dương, a hát, Tần Dương, đây chính là ngươi tự tìm muốn chết hậu quả. Ba thiên về sau ngươi nếu không chết, ta liền mang theo giúp đỡ tới tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng nếu như ngươi chết, ta không ngại để ngươi nữ nhân kinh lịch trải qua bên trên vạn cái nam nhân. Cười lạnh, nàng liền đạp vào đã chữa trị tốt truyền tống trận, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, một trận vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp cái kia chuông lớn màu vàng óng bị từng đạo phức tạp kinh văn chỗ quay chung quanh, chậm rãi trôi nổi lên, toàn bộ trung thân đều đang run rẩy kịch liệt lấy, một đạo thân ảnh cũng dần dần lộ ra, vù vù, tại một đạo cự đại tiếng vang đi qua, tòa kia chuông lớn hóa vì một con tiểu linh đang rơi vào Tần Dương trong tay. Cùng lúc đó, dường như còn có một cái hơi mờ áo cà sa chậm rãi bay xuống, bị Tần Dương bắt tại trong tay, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Thấy cảnh này, Vân Cơ Nguyệt khuôn mặt đại biến, liền tranh thủ một khối linh thạch khảm vào truyền tống trận lõm rãnh bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.